Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, gián điệp. Cầu đặt mua, cảm ơn ngài khen ngợi. Phụ thân đại nhân, len trên mặt có vẻ đắc ý, cũng có chút xúc động. Tháng sau, ngươi muốn ngồi xe máy hơi nước, hộ tống một nhóm hàng hóa đi Tô Lý Đạt Vương Quốc. Cùng bên kia chúng ta người chắp nối. Cloder quất lấy một cây biển ngâm thạch làm cái tẩu, chậm rãi phun ra mấy cái vòng khói. Ngươi yên tâm, chúng nó hợp quy hợp pháp, phù hợp kinh lai hết thảy thủ tục. Có được chứng minh cùng khai báo văn bản tài liệu, lui tới mấy cái công ty cũng không có vấn đề. Ngay từ đầu tham dự gia đình sinh ý, dĩ nhiên không có khả năng lập tức ủy thác trách nhiệm. Đồng thời, xuất phát từ một cái phụ thân góc độ, Cloder cũng không nguyện ý nhường len cuốn vào buôn lậu sinh ý bên trong tới. Ta lại phái lão bên trong đi theo ngươi, ngươi muốn cùng hắn học tập cho giỏi, nắm giữ trong đó đủ loại quá trình cùng con đường. Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Phụ thân đại nhân, len kích động khom người, biết mình tham dự này chút kinh doanh về sau, chỗ có thể thu được quyền lực cùng tài nguyên, cùng lúc trước hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Rất tốt, Cloder vô tình nói, ngươi phải nhớ kỹ, sinh ý liền là sinh ý. Làm thương nhân chỉ cần kiếm được đủ nhiều lý nhĩ, cho dù là đi Tô Lý Điệt, đi Tát Tư, chúng ta đều có thể sống rất tốt. Không sai, Len liên tiếp gật đầu. Đúng lúc này, hắn nghe được cửa thư phòng bị kéo ra thanh âm, một bóng người nhanh chóng vào. Hắn ăn mặc toàn thân thực trang, thuận tay lại khép cửa phòng lại, gầm nhẹ nói, Cloder, ngươi phạm vào tội phản quốc, ta tuyên bố ngươi bị bắt. Cái gì? Len một thoáng dọa ngốc tại đó, sắc mặt tái nhợt đến giống như bôi lên mấy tầng phấn, trong đầu như là sóng to gió lớn. Vương quốc phát hiện, hắn là điều tra viên. Ta nên làm cái gì? Saoru không có chút nào quản hắn. Hắn giống như một con mãnh hổ, mượn thực trang tăng phúc trợ lực, lao thẳng về phía Cloder. Lúc này Cloder cũng là mặt mũi tràn đầy bị hù dọa biểu lộ. Con người phóng to, cái trán tựa hồ muốn chảy ra mồ hôi lạnh. Hả? Thoạt nhìn, hắn ẩn giấu sự tình, không phải buôn lậu đơn giản như vậy. Saoru kính bảo hộ bên trong đôi mắt hào quang lóe lên, tốc độ không có biến hóa chút nào, vây quanh Cloder sau lưng, bắt lấy đầu của hắn, cánh tay máy phát lực, nhanh chóng nhất chuyển, cát liệt, chói tai tiếng xương nứt truyền đến. Cloder đầu 180 độ chuyển hướng, xem chắp sau lưng vách tường cùng bức tranh. Thẳng đến lúc này, tay hắn bên trên một thanh kỳ dị súng ống còn không kịp giơ lên, liền rơi trên mặt đất. Đây là, Saoru nhặt lên thô to cồng kềnh hắc thiết súng ống, nhìn phía trên phức tạp tinh vi ma văn, một thoáng trầm mặc. Vương quốc quản chế quân giới ma văn thương, còn có phá giáp đạn, một phát đánh đi ra, sắt thép đều muốn phá vỡ cái lỗ lớn. Hắn hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Cloder không quan trọng một cái thương nhân, lại còn cất giấu dạng này đại sát khí. Nếu không phải hắn xông tới khác không để ý, thẳng đến này mập mạp trung niên, tăng thêm hắn bị chính mình hù đến, động tác chậm như vậy vỗ, bằng không vẫn là vô cùng có khả năng hoàn thành rút súng động tác tác giả. Đến lúc đó, dù cho Saoru xuyên qua thực trang, cũng sẽ bị một thương đánh nổ, tối thiểu nhất bản thân bị trọng thương. Đối với một cái buôn lậu súng mà nói, này quá mức xa xỉ a. Này một cây thương thì tương đương với Cloder hơn phân nửa tài sản, cực không hợp lý. Hắn trong lòng chuyển động suy nghĩ, cầm lấy súng, chỉ còn đang ngẩn người len. Vừa rồi hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, người thanh niên này còn chưa kịp phản ứng. Len thiếu gia, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thanh âm hắn trêu tức. Không, phản quốc sự tình, chuyện không liên quan đến ta à. Len vội vàng nói, nếu như là Cloder, chỉ sợ sớm đã phát hiện Saoru không bình thường. Cái kia đơn sơ thực trang, xem xét cũng không phải là vương quốc người, nhưng Len vẫn là người thiếu niên. Hắn bị dọa phát sợ. Hả, xem ra có liệu, Saoru trong lòng đại định, buôn lậu súng sao? Phản quốc, hắn cười nhẹ vài câu. Hắc hắc, phụ thân của ngươi đại nhân có thể là tương đối lớn gan a. Không chỉ buôn lậu, thậm chí còn, đám kia thần kinh nguyên linh kiện cùng cao cấp tư liệu. Không phải ta làm, Len vô ý thức giải thích một câu, chợt bưng kín miệng của mình. Căn cứ vương quốc pháp lệnh, buôn lậu cơ mật kỹ thuật tư liệu, tương đương với tội phản quốc. Một khi phát hiện, trực tiếp dùng hơi nước động lực truy hành hình đến chết. Saoru hiểu rõ, xem ra Cloder tại buôn lậu sau lưng, còn là một vị gián điệp. Khó trách có thể có được cao như vậy khoa học kỹ thuật súng ống. Ngươi không phải điều tra viên. Len sắc mặt hoảng sợ nói. Người nào nói cho ngươi? Ta tựa như đâu? Saoru ngay từ đầu hô phản quốc, chỉ là muốn dọa dọa kẻ địch, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Lúc này ngược lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc, nếu như ta sớm biết tất cả những thứ này, ta liền trực tiếp báo cáo các ngươi. Bất quá cũng không được. Không có chứng cứ a. Vẫn là câu nói kia. Đối phương làm trắng tích khu nổi danh thương nhân, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng điều tra trong bộ môn liền có hắn người. Nếu như mình ngây ngốc báo cáo, nói không chừng liền bị Cloder triệu tập thế lực nhất cử đè xuống, lại điên cuồng trả thù. Nhưng nếu như người đã chết, cái kia hết thảy cùng hắn có liên quan người lại sẽ liên tục không ngừng cùng Cloder phủi sạch quan hệ, điên cuồng đưa hắn thế lực còn sót lại đánh chết, tiêu hủy chứng cứ. Thanh âm của ngươi, Len biểu lộ càng thêm bối rối, nhìn Saoru, đột nhiên hét dầm lên, ngươi là, sau một khắc, Saoru liền bổ nhào vào trước mặt hắn, nắm tay phải đánh ra, mang theo một đạo tàn ảnh, ở giữa cổ của hắn kết vị trí, xương vỡ tiếng truyền đến, Len bưng bít lấy cổ họng của mình, co quắp mà ngã trên mặt đất, ma, hắn trầm thấp gào thét, cũng rốt cuộc không kêu được cái tên đó, mắt tối sầm lại, lâm vào triệt để trong bóng tối. Ma phỉ báo thù hoàn thành một nửa. Saoru tìm mấy cây ngọn nến tới, bắt đầu bố trí nghi thức, này là chuẩn bị thông linh thu hoạch được một số bí mật, đồng thời tiêu hủy hết thảy thần bí học thượng dấu vết. Mặc dù theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, nhân loại của thế giới này không am hiểu cùng linh thể liên hệ, nhưng vương quốc các điều tra viên có thể chưa hẳn. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, hắn vơ vét chiến lợi phẩm, thông qua thông linh lấy được tủ sắt vị trí cùng mật mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, tìm được đại bút Lý Nhĩ, cùng với mấy cái rất không tệ cao cấp máy móc nguyên kiện. Phản quốc cùng gián điệp nên giết, vơ vét đến hài lòng. Saoru đem trong hòm sắt mấy phần văn kiện chiếu xuống Cloder cùng Len. Chung quanh, dùng sơn hồng ở trên vách tường lưu lại lời nói. Đến mức ký tên, hắn suy nghĩ một chút, viết lên chính nghĩa đồng bạn, đem hết thảy giả tạo thành tựa hồ là một cái nào đó độc hành hiệp ngẫu nhiên phát hiện Cloder bí mật, phẫn nộ mà ra tay đưa hắn đánh giết. Chợt, hắn đánh vỡ cửa sổ, kéo ra cánh, bay ra ngoài. Cho đến lúc này, trong thư phòng động tĩnh mới đưa tới bên ngoài chú ý. Tại thật lâu gõ cửa không có kết quả về sau, một tên nữ hầu mở cửa phòng, đi đến, nhìn trong phòng tử thi, phá toái cửa sổ, còn có trên vách tường huyết tự, phát ra một tiếng cao vút thét lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.